Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Nhìn đôi mắt đang mờ dần của Tả Xích Long, chàng chợt mãn nguyện. Mối thù trước kia của dưỡng phụ đã được chàng lần lượt báo đáp. Ba trong tứ cốc đã bị chàng hủy diệt, giờ chỉ còn một kẻ thù cuối cùng là Nhậm Lợi Thân, cốc chủ Khô Lâu Cốc mà thôi. Thu tay về, Tống Kim Điêu nhìn theo thân hình đang siêu đổ của Tả Xích Long. Phịch một tiếng, vẫn như lúc ở ám độ cốc. Chàng không người vừa lao năm đầu ngón tay dính đầy máu vào y phục của Tả Xích Long vừa lẩm nhẩm. Lão yên tâm, dưới quỷ môn quan đã có Du Thần và Tư Mã Văn Định chờ đón lão. Và cũng như trước kia, chàng dùng tay lao chợt chạm vào một vật gì đó trong bọc áo của Tả Xích Long. Kinh phổ võ học như của Du Thần và Tư Mã Văn Định. Nghi vấn trùng trùng, Tống Kim Điêu vừa định cho tay vào bọc áo của Tả Xích Long để xem thử đó là gì. Là kinh phổ võ học. Chàng chợt dừng lại khi nghe có tiếng chân người bước đi vang vọng đâu đó trên đầu của chàng. Ngước mắt nhìn lên, chàng lẩm bẩm tự nói thành lời. Có nhiều người đang đi vào Quả Long Cốc, họ là ai? Chàng quên mất việc xem qua quyển kinh phổ võ học nọ. Vừa ra đến bên ngoài, Tống Kim Điêu chợt hoang mang và vội vàng phóng ngược lên bên trên vách núi cạnh đó. Có nhiều tiếng hô hoán càng lúc càng vang lên ở phía sau. Hắn đây rồi, tiểu tử đây rồi, chính là tiểu tử Tống Kim Điêu, mau dây bắt hắn. Đang lao đi dùng dút, Tống Kim Điêu chợt nhăn mặt lộ vẻ thất vọng. Ở phía trước chàng bỗng xuất hiện một tăng nhân, do có phần kính nể Thiếu Lâm. Như trước kia chàng đã có thái độ này đối với Ngộ Nhân Đại Sư, Tống Kim Điêu liền ngoặt người lẩn tránh sự đụng chạm với những vị tăng nhân đó. Được chừng 30 trượng, Tống Kim Điêu bắt đầu cảm thấy tức bực khi từ hai bên đường sơn đạo lại vang lên nhiều tiếng hô hoán. Ngươi còn mong chạy được nữa hay sao Tống Kim Điêu? Đứng lại, lần này ngươi không thể thoát được đâu. Những tiếng vút vút vang lên. Không phải Tống Kim Điêu không thể thoát, nếu như bọn người đang hiện thân ngăn chặn lối đi của chàng chỉ có mười mấy người, chàng muốn mọi việc được sáng tỏ, muốn hỏi cho rõ xem những lời hô quán kia hàm ý gì, nên chàng dừng lại và chờ họ. Tống Kim Điêu không còn giữ được vẻ thản nhiên nữa. Một khi có mười mấy bóng người đã hiện thân, lại là những nhân vật thuộc hai phái Nga Mi và Không Động lại xuất hiện. Và lần đầu hai môn phái này không ai khác ngoài vị nữ trưởng môn nhan sắc tuyệt đẹp và một kẻ họm mình tự xưng là Phích Lịch Thần Quyền Dương Thiên Hữu. Không ngoài dự đoán của Tống Kim Điêu, vừa trông thấy chàng, Trương Thiên Hữu liền ngoác miệng gầm gừ. Như giữa chàng và Dương Thiên Hữu từ lâu đã có mối thù không đội trời chung. Tống Kim Điêu, lần này thì ngươi hết đường chạy rồi. Hít mạnh một hơi thanh khí để trấn định tâm can, Tống Kim Điêu dần dần bình thản, cho dù tiếp theo đó là sự xuất hiện của nhiều môn nhân đệ tử hai phái Võ Đan và Thiếu Lâm. Dương Các Hạ có ý định gì mà gây ra tình trạng này? Tại hạ đã làm điều gì đắc tội với các hạ? Dương Thiên Hữu dẹt đám người trước mặt đi thẳng đến đứng đối diện cùng chàng và nói: Ngươi còn giờ dĩnh nữa sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây là để tìm gặp Tả Xích Long có phải không? Tâm tư bất ổn, chàng tự hỏi. Làm sao bọn họ đoán biết được ý định của ta? Có phải vì đoán biết được điều này nên tất cả bao nhiêu người đây đã cố tình tìm đến và chờ đợi ta? Tuy nhiên ngoài mặt chàng vẫn làm tỉnh. Tại hạ đến đây làm gì? Điều đó có quan hệ gì đến các hạ chứ? Dương Thiên Hữu bỗng bất ngờ trước câu hỏi vặn vẹo của chàng. Người không nói không được đâu. Đột nhiên Dương Thiên Hữu đổi giọng, như không nén được sự nộ khí xung thiên. Ta buộc ngươi phải đáp ngay vào câu hỏi vừa rồi của ta, trừ phi ngươi tự nguyện biến mình thành công địch của Võ Lâm. Khẩu ngữ của Dương Văn Hữu chẳng khác nào là vị đạo trưởng họ Thạch ở phái Thanh Thành lúc trước. Tại Âm Độc Cốc, Dương Thiên Hữu đang dùng Võ Lâm để uy hiếp chàng. Chàng bật cười sang sảng. Lời của các hạ quả thật là lạ lùng. Tại hạ đã làm gì nên tội để bị các hạ gán cho bốn chữ là công địch Võ Lâm vậy? Không lẽ chỉ vì sự xuất hiện của tại hạ ở đây và nơi mà các hạ có thể ung dung xuất hiện đã phạm vào đại kỵ của Võ Lâm sao? Nếu vậy, điều đại kỵ đó từ đâu mà có? Ai đã đặt ra? Là các hạ ư? Biến sắc nhưng lại đuối lý. Dương Thiên Hữu ngoài việc xả hai luồng nhẫn quang tóe lửa nhìn chàng thì không còn lời nào để nói cho thuận nhĩ. Đám người ở phía trước một lần nữa bị vẹt ra cho Tống Kim Điêu nhìn thấy ba nhân vật đang bước vào giữa, một tăng, một đạo và một giai nhân tuyệt sắc. Nàng là nữ trưởng môn nhân của phái Nga Mi. Vị tăng nhân với thiền trượng trên tay vừa đến gần liền dừng lại và quay sang bảo với Dương Thiên Hữu: A Di Đà Phật, Dương trưởng môn có thể nhường cho bần tăng được đối thoại cùng Tống thí chủ đây đôi lời có được không? Đang hậm hực là vậy, nhưng khi nghe vị tăng nhân đó lên tiếng, Dương Thiên Hữu với sự kính nể muôn phần bỗng ôn hòa trở lại. Ra là đại pháp phương trượng. Dương Thiên Hữu hạ thấp giọng: Mồm mép của tên tiểu tử này không vừa đâu. Đại sư tốt hơn hết là nên hỏi thẳng y. Thái độ của Dương Thiên Hữu hoàn toàn thay đổi, làm cho Đào Hoa Nữ có phần hài lòng. Nàng đứng lên dịch người sang một bên, tạo một chỗ trống đủ cho Dương Thiên Hữu lùi vào và hợp với vị đạo nhân kia. Cả ba liền tạo thành một bức tường kiên cố, làm hậu thuẫn cho vị phương trưởng Thiếu Lâm là Đại Pháp Đại Sư. Tống Kim Điêu còn nghe được lời khen tặng của Đào Hoa Nữ đang dành cho Dương Thiên Hữu. Dương trưởng môn khuyên Đạt Pháp Đại Sư như vậy là hay lắm. Mọi chuyện chưa được minh bạch, chúng ta hà tất phải tạo sự hiểu lầm cho đôi bên. Tống Kim Điêu cười thầm, không hiểu họ Dương kia có hiểu được sự chê bai ngầm của vị cô nương đó không. Y mở miệng thì quát mắng, đến lượt kẻ khác thì y lại tỏ ra cao thượng. Đang nghĩ như thế, Tống Kim Điêu chợt giật mình khi nghe vị đại sư lên tiếng hỏi chàng: A Di Đà Phật, có phải trước đây không lâu Tống thí chủ đã từng xuất hiện ở Âm Độc Cốc? Nam nhân đại trượng phu hành sự phải quang minh chính đại. Tống Kim Điêu đáp lại thật là lễ mạo nói: Đúng như vậy, đại sư, giảng bối không nên xuất hiện ở đây ư? Lo sợ chàng lại dùng luận điệu cũ như chàng đã tranh biện với Dương Thiên Hữu, Đại Pháp Đại Sư lên tiếng đáp: Trung Nguyên rộng lớn, không có nơi nào có sự cấm đoán không cho ai khác xuất hiện. Vấn đề không phải là địa điểm mà là điều khác kìa. Chàng vội hỏi: Là vấn đề gì đại sư? Đại Pháp Đại Sư lại hỏi sang vấn nạn khác, tạm lẩn tránh câu trả lời. A Di Đà Phật, là trước đó nữa, Tống thí chủ cũng đã xuất hiện ở Lan Hoa Cốc Thần Nữ Sơn. Chàng lại thừa nhận, không sai, chính ngộ nhân đại sư của quý phái đã từng nhìn thấy giảng bối tại Lan Hoa Cốc. Đại Pháp Đại Sư gật đầu tán dương. Tống thí chủ đúng là người khẳng khái, luôn thừa nhận những điều đã làm, đáng khen thay. Không hiểu sao thái độ lễ mạo của Tống Kim Điêu lại làm cho Dương Thiên Hữu động nộ. Đứng ở phía sau, Dương Thiên Hữu bỗng chẻ miệng vào nói: Hắn đã thừa nhận, đương nhiên cái chết của cốc chủ ba cốc Lan Hoa, Âm Độc và Quả Lâm là do hắn hạ thủ, đại sư. Dương Thiên Hữu chợt đỏ mặt, dừng lời khi chạm phải ánh mắt nhìn nghiêm khắc và quá trách móc của Đào Hoa Nữ. Tống Kim Điêu ngay khi nghe những lời họ Dương Thiên Hữu vừa thốt ra, chàng đã hiểu ra vấn đề và chàng bắt đầu cảnh giác khi nghe Đại Pháp Đại Sư lên tiếng truy hỏi. A Di Đà Phật, Tống thí chủ nghĩ sao về lời đề quyết này của Dương trưởng môn? Chàng ung dung hỏi lại, đại sư có thể cho giảng bối biết một điều, thất đại môn phái xem bọn Tử Cốc là hạng người như thế nào, là chánh phái hay tà phái? Đại pháp đại sư lên tiếng đáp, A Di Đà Phật, là Phật môn đệ tử, bần tăng thật sự không dám qua ngôn xảo ngữ, bọn Tứ Cốc là tà phái, đáng phải bị loại trừ. Chàng cười nhẹ, vậy nhân vật đã xuống tay hạ thủ Tứ Cốc là có tội hay không có tội? A Di Đà Phật, thế thiên hành đạo, diệt trừ tà ma để cứu muôn vạn sinh linh, nhân vật nào đã hạ thủ bọn Tứ Cốc đương nhiên là có công chứ không phải tội. Nếu đã như vậy, điều gì khiến cho đại sư và chư vị đây phải quan tâm đến cái chết của bọn không đáng sống ấy? Thấy Tống Kiên Điêu càng lúc càng thoát xa những lời buộc tội, Dương Thiên Hữu không chịu được nữa bèn quát gian, bọn ta cần gì phải quan tâm đến cái chết của bọn ác ma, bọn ta chỉ quan tâm đến bạch cốt chân kinh mà thôi. Đào Hoa Nữ thở dài thường thượt trước phản ứng vô chừng của Dương Thiên Hữu. Nàng chưa kịp lên tiếng để trách Dương Thiên Hữu thì đã nghe Tống Kim Điêu bật kêu lên, bạch cốt chân kinh. Theo như khẩu khí của các hạ thì dường như bạch cốt chân kinh gì đó có liên quan đến cái chết của Tứ Cốc. Đến lúc này đại pháp đại sư đành phải nói tất cả. A Di Đà Phật, Tống thí chủ đã hiểu ra vấn đề rồi đó. Bần tăng và các võ phái vì lo lắng cho sự an nguy của võ lâm nên phải lưu tâm đến hạ lạc của bạch cốt chân kinh. Tống Kim Điêu vẫn chưa hiểu nên lặp lại câu hỏi. Đại sư, giảng bối đang chờ nghe câu thừa nhận của đại sư, giữa bạch cốt chân kinh và Tứ Cốc có liên quan như thế nào? Dương Thiên Hữu cười rú lên. Chư vị hãy xem kìa, Tống tiểu tử giả vờ ngây ngô trông y như thật vậy. Hắn làm như hắn không hề hay biết đến bạch cốt chân kinh. Động nộ, Tống Kim Điêu giận lực gầm lớn. Câm! Tống Kim Điêu này không biết là không biết, đâu cần phải giả vờ. Có gì đáng cho các hạ cười cợt? Sửng sốt và hoang mang, Đào Hoa Nữ lách người bước đến đối diện với chàng. Nàng nghiêm nghị hỏi, Tống tiểu hiệp nói thật chứ? Lần thứ hai Tống Kim Điêu chợt cảm thấy tâm trạng xao xuyến trước nhan sắc trầm ngư lạc nhạn của Đào Hoa Nữ. Chàng ngây ngô hỏi lại, nói thật là nói thật điều gì cô nương? Đào Hoa Nữ đâu ngờ rằng nhan sắc của nàng đang làm cho tâm tư của Tống Kim Điêu xao xuyến. Nàng cho rằng chàng đang đùa cợt với nàng. Nàng quát mắt hỏi lại, là thiếu hiệp hoàn toàn không hề biết gì về bạch cốt chân kinh? Trấn tĩnh lại, có phần nào nghi ngờ, chàng vừa đáp vừa hỏi, đương nhiên là thật, sao? Có điều gì không đúng sao? Vị đạo nhân nọ suốt từ đầu vẫn đứng lặng yên, lúc này ông chợt lên tiếng, vô lượng thọ Phật, thiếu hiệp định một tay che cả bầu trời ư? Điều không đúng ở đây là thiếu hiệp không chịu nói thật lòng. Thiếu hiệp mà không biết gì về bạch cốt chân kinh thì còn ai biết rõ? Đã sẵn có định kiến không mấy tốt đẹp đối với thạch đạo trưởng của phái Thanh Thành, Tống Kim Điêu có phần ác cảm với vị đạo nhân trước mặt. Chàng cười nửa miệng và nói, cho hỏi, đạo trưởng là nhân vật thuộc môn phái nào? Dựa vào đâu mà đạo trưởng đề quyết là tại hạ phải biết rõ về bạch cốt chân kinh? Dương Thiên Hữu sẵn giọng nói quịch tẹt ra, người đúng là cái hạng ếch nằm đáy giếng. Đây là bạch dân đạo trưởng võ đàn phái trưởng môn nhân. Ngươi là người có liên quan đến ưng trảo phi thiên hoàng lão thất phu. Ngươi đương nhiên phải biết rất rõ về bạch cốt chân kinh. Hôm nay nếu ngươi không giao ra toàn bộ những phần bạch cốt chân kinh mà ngươi đã cướp đoạt từ tam cốc chủ ác ma, ngươi đừng có hòng rời khỏi nơi này nửa bước. Nghe Dương Thiên Hữu nói như thế, Tống Kim Điêu kinh ngạc nhiều, thì chàng cũng giận dữ không ít. Chàng cười lớn. Nếu đã thế, Tống Kim Điêu này xin được minh bạch cùng tất cả hai điều. Điều thứ nhất, Tống Mẫu chưa từng nghe, cũng chưa từng được trông thấy cái gì gọi là bạch cốt chân kinh. Chư vị có cần tại hạ phải lặp lại không? Động Dung, Đại Pháp Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Còn điều thứ hai là gì? Tổng thí chủ hãy nói ra xem. Thái độ của chàng đối với Đại Pháp Đại Sư vẫn không thay đổi. Chàng nói ra điều thứ hai tuy không mấy khiêm tốn nhưng vẫn giữ được lễ. Giảng bối xin mạng phép được nói thẳng, điều thứ hai giảng bối muốn đến là đến, muốn đi là đi. Bất kỳ ai có ý ngăn chặn giảng bối đành phải thất lễ, cáo biệt. Dù không kể đến lời nói của chàng vừa tỏ ra xem thường mọi người, đa phần là cao thủ hữu danh. Chỉ nội thân pháp mà chàng đang thi triển ngay lập tức đã khích nộ quần hùng, nhất là Dương Thiên Hữu, vừa dung quyền phích lịch, vừa quát lên ầm ĩ: "Phi thiên ưng pháp, tiểu tử, ngươi có chạy đằng trời?" Mấy tiếng chách chách vang lên, không cần phải nhân nhượng, từ trên cao Tống Kiềm Điều đã thi triển ngay tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Chỉ có nửa chiêu mà chàng đã tự thấu triệt, chàng quán trả lại: "Phích lịch phá sơn quyền không đủ ngăn cản Tống Kiềm Điều đâu, hãy xem đây." Ào ào ầm, dư kình vẫn tồn tại. Tống Kiềm Điều nương đà bắn người đi xa hơn, nhờ vào phi thiên ưng pháp. Bằng khinh thân, thân pháp nhất hạt xung thiên, dương danh thiên hạ. Bạch Vân đạo trưởng lập tức lao theo chàng: "Ông thiếu hiệp đâu thể bỏ đi dễ dàng như vậy, đứng lại đi." Để tính xong, Bạch Vân đạo trưởng mới dám dùng ống tay đạo bào để thi triển một chiều lăng dân phất tụ, khiến cho ống tay của đạo trưởng giống mềm mại phải quá nên cứng tợ như là kim thiết để ngăn chàng lại. Dù dù vẫn không một chút nể nang, và do bóng nhân ảnh của Bạch Vân đạo trưởng chỉ cách chàng không xa, Tống Kim Điêu bèn lão đảo và đáp trả một kích. Chàng vừa quát vừa thi triển lại chiêu thức lúc nãy. Tại hạ đã nói rồi, một khi Tống Kim Điêu này muốn bỏ đi, không ai có thể ngăn cản được, xin thất lễ. Chỉ là nửa chiêu tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công, nhưng quy lực của nó lại vượt xa sức tưởng tượng của Bạch Vân đạo trưởng và của mọi người đang có mặt tại đương trường. Kình lực từ ống tay đạo bào của Bạch Vân đạo trưởng ngay lập tức đã bị chưởng lực của chàng ngăn lại, tạo thành một lớp sóng kình như ba đào sóng dậy. Ầm ầm, hết chưởng môn không động đến Dương Thiên Hữu, lại đến lượt đại cao thủ võ lâm là Bạch Vân đạo trưởng ra tay. Nhưng cả hai không những không ngăn cản được chàng, lại còn tạo cơ hội cho chàng lao vượt ra xa hơn nhờ vào phi thiên ưng pháp. Điều này khiến cho quần hùng, nhất là Đại Pháp Đại Sư và Đào Hoa Nữ phải kinh ngạc không thôi. Và khi cả hai định cùng một lúc xuất lực ngăn cản Tống Kim Điêu thì đã chậm mất một bước. Tống Kim Điêu đã vượt xa ngoài 10 trượng rồi. Để đuổi theo một người đang thi triển phi thiên ưng pháp, một khi người đó đã ở xa ngoài 10 trượng, chỉ là hành vi vừa vô ích lại vừa bất trí mà thôi. Biết rõ điều này, cả Đại Pháp Đại Sư lẫn Đào Hoa Nữ đành phải thất vọng đưa mắt nhìn theo chàng mà thôi. Tuy nhiên một tiếng gầm cực lớn chợt vang lên làm cho mọi người phải giật mình kinh hãi. "Chạy đi đâu tiểu tử, đã có Lưu Lưng lão nạp chờ sẵn đây rồi, quay lại đi." Ngay lập tức, Đường Thiên Hữu mừng rỡ kêu lên: "Lưu Lưng đại sư chưởng môn Thanh Thành phái đến thật kịp lúc, đừng để tiểu tử chạy thoát." Dương Thiên Hữu vừa dứt lời, chưa kịp mọi người động thân lao đến thì đã nghe có tiếng thét thẳng thoát của chưởng môn Thanh Thành, phát ra là Lưu Lưng đại sư vang lên: "Trời ơi, ưng trảo công quá là lợi hại mà." Ầm ầm ầm, mọi người cùng nhìn thấy chỉ có một mình Lưu Lưng đại sư lưu lại với một bên khuỷu tay rớm máu, còn bóng dáng của Tống Kim Điêu thì đã mất dạng. Giận dữ không cùng vì với lực lượng hùng hậu như thế này mà lại để cho Tống Kim Điêu bỏ đi như chỗ không người, Dương Thiên Hữu cả tiếng hồ quán lên: "Hắn phải đến Khô Lầu Cốc, đại sư, đạo trưởng, chúng ta hãy cấp tốc kéo đến Khô Lầu Cốc và phải diệt trừ cho bằng được Tống Kim Điêu, tên tiểu tử này, để thu hồi Bạch Cốt Chân Kinh." Nói xong, Dương Thiên Hữu không cần chờ xem phản ứng của mọi người, đã an nhiên điều động môn nhân đệ tử của các phái kéo đến Khô Lầu Cốc. Do nghi vấn trùng trùng, Tống Kim Điêu chân đi mà lòng luôn nghĩ ngợi. Chàng không hề hay biết là ở sau của chàng không xa có một nhân vật đang lén lút bám sát theo chàng. màn đêm buông xuống càng khiến cho tuyết lạnh thêm dày đặc. Tống Kim Điêu lúc bấy giờ mới nghĩ đến việc tìm một nơi để trú ngụ qua đêm, vừa tránh cái lạnh khắc nghiệt của một đêm đông. Sau một lúc đưa mắt nhìn quanh, chàng chắc lưỡi than thầm: hôm nay ta làm sao vậy kìa, cứ như người mất hồn vậy. Màn đêm dày đặc những tuyết như thế này, xung quanh lại không có lấy một bóng người, đêm nay ta biết tìm nơi nào để trú đêm đây. Đang lúc thất vọng vì chắc chắn chàng phải đổi tuyết mà đi luôn trong đêm, khứu giác của chàng chợt bắt được một mùi hương thoang thoảng. Đã quá quen với hương vị dã thú nướng qua lửa, khi chàng suốt nhiều năm dài đã sống trơ trọi tại lãnh hồn cốc, Tống Kim Điêu biết ngay rằng ở gần đây đang có người chung cảnh ngộ với chàng, không một mái ấm che thân, chỉ biết lấy trời làm màn, lấy đất thay cho chiếu. Cảm khái và hy vọng, Tống Kim Điêu bắt đầu dò tìm phương hướng xuất phát ra mùi đầy giả dị nọ. Cùng với khứu giác, thính giác và thị giác, chàng liền được dịp huy động cùng một lúc. Dù chỉ bắt được những tiếng động mơ hồ, nhưng đôi chân của chàng cũng tự dịch chuyển. Vượt qua một lớp cây rừng dày đặc, dơi tuyết trắng phủ chồng chất, thì lực của chàng chợt phát hiện những ánh hồng mờ nhạt của một ngọn lửa. Có phương hướng để đi, Tống Kim Điêu di chuyển thật nhanh hơn. Càng đi ánh hồng kia càng rõ nét, Tống Kim Điêu bắt đầu nghe được những tiếng nổ tí tách của củi ướt gặp phải lửa đỏ, để biến thành những tảng thịt rừng còn tươi rói thành những vật thực ngon lành. Một ngọn lửa, một miếng ăn bấy nhiêu đó đã quá đủ đối với những người thân cô thế cô như chàng. Và chàng khôn xiết kinh ngạc khi nhìn thấy một lão khất cái bang đang ngất ngưỡng bên một bầu rượu cùng với một món nhắm ngon lành ở trên tay. Từ xa chàng lên tiếng đánh động: lão trượng, tại hạ cũng là kẻ lỡ đường như lão trượng, chẳng hay lão trượng có thể cho tại hạ cùng được bầu bạn qua đêm không? Nheo đôi mắt già nua nhìn qua ngọn lửa sáng, lão khất cái ậm ừ: lỡ đường ư, không lẽ ngươi cũng là hạng cùng đinh như ta? Được thôi, có người bầu bạn còn hơn là chịu cảnh cô độc. Miễn ngươi đừng đòi làm bạn với miếng thức ăn này của ta là được rồi. Chàng cười thầm: rõ là khổ cho hạng người khất thực, lão chịu chia sẻ chút lửa nóng cho ta đã là quá lắm rồi. Lúc còn bé, ta nào được ai chia sẻ cho miếng ăn thức uống, một khi những cái đó là vận mệnh của họ. Chàng vừa đi đến vừa đáp: giảng bối đã dùng bữa rồi, giảng bối nào dám quấy quả đến bữa ăn của lão tiền bối. Dương đôi mắt lờ mờ nhìn chàng từ đầu cho đến chân, lão khất cái lên tiếng bảo: ngươi không phải như ta nghĩ, dáng vẻ của ngươi bảnh bao như thế này, tại sao không tìm một khách trọ mà nghỉ đêm, chẳng phải hay hơn sao? Chàng cười gượng: giảng bối vừa nói là lỡ đường, được như thế này còn hơn là phải đổi tuyết mà đi suốt đêm. Ừ, người nói cũng phải, trông thấy bộ dạng người ta đỡ lo, người đâu phải túng quẫn đến để hỏi xin thức ăn của ta, có phải thế không? Để tạo hòa khí, chàng cười vui vẻ: lão trượng thật khéo đùa, nếu lão trượng không chấp nhận, giảng bối xin nói thẳng, giảng bối chỉ thấy người bố thí cho những ai túng quẫn, chứ chưa hề nhìn thấy điều ngược lại, lão trượng cứ an tâm. Nhấc bầu rượu đưa lên miệng, lão khất cái tu một hơi rồi khà ra sảng khoái: à, người nói thẳng thì ta cũng nói thẳng, tại ngươi chưa đi nhiều nên chưa nhìn thấy nhiều như ta. Ngươi tưởng chỉ có hạng cùng đinh khố rách như ta mới thật sự là túng quẫn sao? Lầm, ngươi lầm to rồi đó tiểu tử. Có nhiều người trong bề ngoài thì sang cả, nhưng nếu có dịp chiếm đoạt của kẻ khác, họ sẵn sàng chiếm lấy bất kể là chủ nhân có túng quẫn hay là không. Ngươi hiểu ý của kẻ khất cái này chứ? Chàng lắc đầu: lão trưởng nói làm gì hạng bất nhân, giảng bối mà gặp phải hạng đó thì sao, ngươi làm gì họ đây? Chàng cười nhẹ: trước là điểm quá để cảnh tỉnh họ, nếu như họ không hối cải, sao? Giết không tha. Lão khất cái chợt cười lên gian dội. Nghe qua thanh âm giọng cười của lão khất cái, một giọng cười chất chứa đầy nội lực, Tống Kim Điêu nghi hoặc nhìn chằm chằm vào lão. lão vẫn cười và càng cười, lão càng để lộ rõ chân tướng. Chờ cho lão cười xong, chàng vòng tay thi lễ. Vạn bối thật có mắt mà như mù, đứng trước Thái Sơn Bát Đẩu mà không biết. Vạn bối Tống Kim Điêu xin lão trượng dạy cho lối xưng hô. Gật gù nhìn chàng, lão khất cái gằn giọng nói từng thanh âm một. Quả cảm, khí phách, khiêm tốn. Tiểu tử nếu làm được như lời, chẳng bỏ công lão khất cái ta bày cuộc gặp gỡ này. Nghe thế tuy biết lão không chịu xưng danh, nhưng Tống Kim Điêu không dám tỏ thái độ. Kỳ nhân dị sĩ trên đời này đâu phải là không có. Chàng chỉ ngạc nhiên mà thôi. Hóa ra lão trượng cố tình ngồi đây đợi giảng bối. Thấy chàng vẫn đứng, vì ngay từ đầu lão chưa hề bảo chàng ngồi. Lão khất cái hất hàm bảo. Chuyện còn dài, ngươi không ngại ngồi xuống chứ? Trở lại vẻ trầm tĩnh cố hữu, Tống Kim Điêu ung dung ngồi xuống. Lần thứ hai chàng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy lão khất cái ném qua cho chàng một tảng thịt hải còn tươi màu máu. Ngươi chỉ không thành thật khi nói với ta là ngươi đã dùng bữa, cầm lấy tự nướng mà ăn, ngươi không cần phải khách sáo đâu. Chộp lấy tảng thịt, chàng thoáng động dung, vì kèm theo tảng thịt là một lực đạo khá mạnh. Lời khen tặng của lão khất cái cũng tạo sự ngạc nhiên cho chàng. Công phu của ngươi thật đáng khen, chẳng trách lão bạch dân lỗ mũi trâu không sao cầm chân được ngươi. Chàng chỉ trấn tĩnh được khi nghe lão hỏi chàng, rượu hãy còn đây, ngươi có muốn uống không? Chàng lắc đầu khiêm tốn. Vạn bối không biết uống rượu, cho dù có biết đi nữa, vạn bối cũng không dám quấy quả tửu hứng của tiền bối. Cái gì mà quấy quả, cái gì mà không biết uống hả? Nam vô tửu như kỳ vô phong, ngươi hãy còn nhiều khiếm khuyết. Chàng đỏ mặt. Vạn bối chỉ sợ khi tửu nhập tâm, vạn bối không thể tự kiểm soát được bản thân. Lão khất cái chợt gắt lời. Ngươi không cần phải tự bào chữa, dù ngươi không uống giọt rượu nào, cũng đã không kiểm soát được hành vi của ngươi rồi. Biết lão khất cái muốn nhân chuyện uống rượu để nói đến chuyện khác, chàng thành tâm hỏi lão. Dường như lão trượng đang muốn chỉ giáo giảng bối một điều gì đó, không phải rượu thì phải. Lão ậm ừ nói qua cửa miệng đang chứa đầy thức ăn. Không sai, ngươi hiểu nhanh như vậy là tốt. Tảng thịt của chàng tuy đang cầm ở trên tay, nhưng chàng vẫn vội đặt sang một bên, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Là điều gì? Giảng bối đang chờ nghe giáo huấn của lão trưởng. Lão phẩy tay. Ngươi cứ thông thả, đêm hãy còn dài. Ngươi hãy vừa ăn vừa nghĩ lại những gì ngươi đã làm. Và hãy nhớ là đừng nghĩ sai sót một chuyện nào. Ăn đi. Lão bảo ăn, chàng ăn. Lão bảo nghĩ, chàng nghĩ. Và càng nghĩ, chàng càng như rơi vào chốn u mê mông lung kỳ quái. Không nhịn được, chàng mới ăn được nửa phần, bèn ngừng lại. Có phải lão trượng muốn đề cập đến bạch cốt chân kinh không? Giọng lão gắt lên nói. Ta bảo ngươi hãy nghĩ cho thật kỹ kia mà. Ngươi dội cái gì chứ? Chàng lại ăn, rồi lại nghĩ. Còn lại một mẫu thức ăn, nhưng chàng nào được thảnh thơi để ăn hết. Chàng buộc miệng kêu lên. Không lẽ những gì họ nói đều là sự thật? Giảng bối chỉ biết báo thù cho dưỡng phụ. Giảng bối đâu biết gì về bạch cốt chân kinh. Lão khất cái lúc này tuy có phần nào hòa quản, nhưng vẫn khăng khăng bảo chàng. Thức ăn hãy còn, người cứ ăn hết đi đã. Ngoan ngoãn nghe theo lời lão, chàng ăn nốt miếng cuối cùng. Chàng chợt vỗ đùi rồi kêu lên. Không lẽ dưỡng phụ đã cố tình không nói cho giảng bối biết về bạch cốt chân kinh? Không thể nào. Đến lúc này lão khất cái mới chịu cùng chàng đối thoại. Điều đó thì chỉ có ngươi là người trong cuộc biết thôi. Ngươi nghĩ thế nào về dưỡng phụ của ngươi? Chàng hoang mang và tự bộc bạch. Dưỡng phụ của giảng bối chính là Hắc Ưng Bảo bảo chủ. Dưỡng phụ sau khi truyền thụ võ công cho giảng bối có nói rằng Tử Cốc là hung thủ đã hãm hại dưỡng phụ. Để đền đáp lại ân giáo dưỡng, giảng bối không thể không trả thù thay cho dưỡng phụ. Giảng bối chưa hề nghe dưỡng phụ đề cập đến bạch cốt chân kinh. Trong vào thái độ của chàng từ đầu cho đến giờ, lão khất cái không thể không tin vào những gì chàng vừa thổ lộ. Lão chỉ lên tiếng hỏi: "Đúng là ngươi đã lần lượt hạ thủ Du Thuần, Tư Mã Văn Định rồi đến Tả Xích Long có phải không?" Chàng khẳng khái thừa nhận nói: "Là do giảng bối." Lão khất cái trùng giọng hỏi tiếp: "Ngươi giết bọn họ xong rồi làm gì họ?" Chàng sửng sốt: "Làm gì ư? Giảng bối lập tức bỏ đi chứ làm gì nữa? Không lẽ giảng bối phải gia ân cho bọn ác ma bằng cách đào huyệt và an táng cho chúng đúng lễ?" Dường như lão khất cái chưa tin lắm vào lời của chàng. "Ngươi lập tức bỏ đi thật sao?" Chàng nghiêm giọng minh định: "Đương nhiên là thật. Có điều gì không ổn sao vậy lão trưởng?" "Có, ta hỏi ngươi, ngươi có lấy bất cứ gì trong người của họ không?" Chàng lắc đầu ngoài ngoại: "Không hề. Giảng bối đâu phải là hạng tham lam lấy đi những vật dụng của những kẻ do chính tay giảng bối hạ thủ." "Nếu là những vật dụng bình thường thì nói làm gì? Đó là bạch cốt chân kinh đó hài tử." "Bạch cốt chân kinh trong người của họ?" Vẻ mặt chân thành của chàng lập tức xóa tan nỗi hiềm nghi trong tâm trí của lão khất cái. Lão lộ vẻ đăm chiêu: "Vậy thì nhân vật nào đã lấy đi vậy những phần bạch cốt chân kinh của bọn cốc chủ Tam Cốc đây?" Ông Kim Điêu nghi hoặc: "Lão trưởng dựa vào đâu mà biết chắc trong người bọn ác ma đó phải có bạch cốt chân kinh?" Lão chép miệng lộ vẻ bất đắc dĩ: "Ngươi muốn tin hay không là tùy ngươi. 3 năm trước, khi quần hùng của các phái, võ phái hiệp lực lại để trừ khử đại ma đầu Bạch Cốt Thần Quân, dưỡng phụ của ngươi cũng có phần. Nhưng sau đó nhân lúc quần hùng sơ ý, dưỡng phụ của ngươi do sẵn mưu đồ, đã nội công ngoại kích, cùng hợp với bọn tứ cốc để lấy đi Bạch Cốt Chân Kinh." Nghe đến đây, Tống Kiêm Điêu lập tức lên tiếng phản bác: "Hoàn toàn là bịa đặt. Trên người dưỡng phụ của giảng bối không hề lấy một vật để gọi là bạch cốt chân kinh." Lão khất cái trận trừng hai mắt hỏi như quát: "Ta đã nói rồi, người tin cũng được mà không tin cũng được. Giả lại một khi Hoàng Lãnh Thông cố tình che giấu ngươi, ngươi làm sao biết được dưỡng phụ của ngươi có hay không có bạch cốt chân kinh?" Chàng đáp lại một giọng hết sức là quả quyết: "Do lão trượng không nghĩ nên mới nói như vậy. Khi giảng bối bắt đầu gặp dưỡng phụ, người đã bất tỉnh hôn mê và sắp chết đến nơi. Trong đó, lúc ngộ thương thế và chữa trị cho dưỡng phụ, nếu trong người dưỡng phụ mà có chân kinh, giảng bối không thể không nhìn thấy." Lão khất cái sửng sốt: "Thật vậy sao?" "Dạ thật." "À không, là ta muốn hỏi ngươi, Hoàng Lãnh Thông đã thật sự hôn mê lúc ngươi tìm thấy lão ư?" Chàng khẳng khái gật đầu: "Không thể khác được. Phải 3 ngày sau đó dưỡng phụ mới tỉnh lại." Lão khất cái xịu mặt xuống nói: "Ê, vậy thì lạ quá. Hoàng Lãnh Thông rõ ràng là nhân vật chủ sướng ra việc chiếm đoạt chân kinh, tại sao y lại không có phần?" Nếu lão khất cái vì điều này mà băn khoăn thì Tống Kim Điêu cũng băn khoăn không kém. Và chàng thoáng hồ nghi lúc nghe lão khất cái nhõm người kêu lên: "À, ta nghĩ ra rồi." Chàng bồi hồi hỏi dội: "Thế nào lão trưởng?" Lão giải thích bằng cách nêu thành câu nghi vấn: "Phàm người đời thường tối mắt vì tiền tài lợi lộc, có khi nào sau khi sự thành, bọn tứ cốc tham lam đã hùa nhau loại bỏ dưỡng phụ của ngươi để khỏi phải chia phần chân kinh cho kẻ thứ năm không?" Khắp người như nổi gai, Tống Kim Điêu có phần nghiêng về lý lẽ này. Chàng bàng hoàng rồi hỏi thành tiếng: "Nếu vậy tại sao dưỡng phụ lại không nói rõ ngay từ đầu, hà cớ gì phải giấu bớt đi nửa phần sự thật chứ?" Đoán được tâm trạng ngỡ ngàng của chàng, lão khất cái có phần ái ngại: "Là ta chỉ ước đoán thôi, có thể sự thật là như vậy mà cũng có thể là không. Để minh bạch cho điều này, tại sao ngươi không tìm dưỡng phụ mà hỏi cho rõ?" Chàng khẽ nhăn mặt: "Nhiệm vụ dưỡng phụ giao phó giảng bối chưa làm tròn, đâu thể qua về gặp lại dưỡng phụ." Lão khất cái kinh ngạc: "Người bảo sao? Hoàng Lãnh Thông không đồng hành cùng ngươi sao?" Chàng cười gượng: "Nếu như lão trượng nói thì hay biết dường nào. Giảng bối đâu ngại việc gặp lại dưỡng phụ để hỏi rõ sự việc. Ngươi không thể qua về chỗ ẩn cư của dưỡng phụ ngươi để làm sáng tỏ ư?" Chàng lắc đầu. Đường thì xa, nhiệm vụ thì chưa hoàn thành. Nếu phải quay về Giảng Bối, đợi xử lý xong Nhậm Lợi thân, rồi sẽ quay về vậy. Ngươi còn nghĩ đến chuyện tìm đến Cốc Khô Lâu hay sao? Chàng đáp, Giảng Bối đâu thể làm khác được. Đằng nào Nhậm Lợi thân cũng dự phần vào việc hãm hại Dưỡng Phụ. Tách bỏ Bạch Cốt Chân Kinh sang một bên, Nhậm Lợi thân cũng thừa tội chết kia mà. Lão Khất Cái chợt trầm giọng hỏi chàng, nếu như người biết rõ việc kia, hiểu được ẩn ý của lão, chàng đáp ngay mà không cần nghe lão hỏi biết. Nếu Bạch Cốt Chân Kinh thật sự là do Dưỡng Phụ dùng thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt, nếu Bạch Cốt Chân Kinh là vật cần phải bị phế hủy, Giảng Bối nhất định dùng lời lẽ để thuyết phục Dưỡng Phụ trả lại cho Quần Hùng. Lão Khất Cái lắc đầu kèm theo một lượt thở dài và nói, ê, ta mong sao mọi việc sẽ được như người nói. Nếu không phải do ngươi hoặc do Dưỡng Phụ ngươi chỉ, ai đã lần lượt lấy đi những phần chân kinh trên người của Tam Cốc đây hả? Trở lại việc này, Tống Kim Điêu chợt nảy ra nhiều nghi vấn. Chàng lần lượt hỏi, lão trưởng chắc chắn là trong người bọn ác ma phải có một phần chân kinh. Lão Khất Cái lên tiếng đáp, 3 năm trước, việc Bạch Cốt Chân Kinh thất lạc là sự thật. Nếu không do Dưỡng Phụ của người cất giữ, thì phải do Tứ Cốc. Đó là điều hiển nhiên. Sau khi Giảng Bối hạ thủ xong bọn ác ma, ai là người đầu tiên tìm được thi thể của họ? Người không được nghĩ càng và nghi ngờ bừa bãi, phát hiện được thi hài của Du Thuần là người của Thiếu Lâm Phái, nhân vật của phái này thì... Là Thiếu Lâm Phái ư? Được kể như cho qua. Người của Thiếu Lâm Phái đến danh tính còn bị xem là vật ngoại thân. Họ chắc chắn không lén lấy đi rồi lại đổ vạ cho kẻ khác. Vậy thì còn thi hài của Tư Mã Văn Định thì sao? Do ai phát hiện vậy? Không Động và Nga Mi. Không Động thì khó nói lắm. Cũng may là có người của phái Nga Mi đi kèm. Còn Tả Xích Long thì do Võ Đan và Thanh Thành. Ngươi nghĩ sao về hai phái này? Chàng bối rối, họ ư? Hà tất tất cả đều có thể, tất cả đều không có thể. Như lão trưởng đã nói từ lúc đầu, gặp phải hạng bất nhân, chúng ta đâu thể xét đoán họ qua dáng vẻ ở bên ngoài. Lão Khất Cái cười gượng. Người nói hay lắm, nhưng theo ta, việc người của các phái cố tình lấy đi chân kinh rồi bảo là không thấy, chuyện đó khó xảy ra lắm. Chàng lập tức bắt bẻ. Vậy thì là ai? Lão trưởng thử nói xem. Giảng Bối không lấy, họ không lấy. Chẳng lẽ bọn ác ma đã chết rồi, còn gượng sống lại để giấu chân kinh sao? Nghĩ không ra, lão cai bất chợt nhìn chàng rồi nói. Người không lấy thật chứ tiểu tử. Dở khóc dở cười, Tống Kim Điêu bảo, sự nghi ngờ của lão trưởng. Giảng Bối không trách. Tuy nhiên Giảng Bối nói chắc một điều. Giảng Bối dẫu không có bao nhiêu niên kỷ, nhưng vẫn hiểu được câu quân tử bất hí ngôn. Là Nam Nhi Đại Trượng Phu, chân đạp đất đầu đội trời. Việc gì do Giảng Bối làm, Giảng Bối quyết không chối cãi. Nghe thấy lão Khất Cái đành phải tin chàng. Ngay lần đầu gặp ngươi tại Lan Hoa Cốc, ta đã nghi ngươi không phải hạng gian hoa. Ta tin ngươi. Chàng trố mắt nhìn lão. Ở Lan Hoa Cốc, lão trưởng đã gặp qua Giảng Bối rồi ư? Lão phì cười nói, tấm trường bào ngươi tặng cho ta, ta đã đem đổi thành rượu rồi, ngươi không trách ta chứ. Hình ảnh một lão Khất Cái phải nằm co ro dưới trời giá rét chợt trở lại trong tâm trí của chàng. Là lão trưởng đó sao? Chân nhân bất lộ tướng, Giảng Bối khâm phục lão trưởng thật đấy. Thấy chàng vẫn một mực vui vẻ không chấp nê những nghi ngờ trước đó của lão, lão Khất Cái chợt nghiêm giọng căn dặn chàng. Nghĩ tình ngươi tặng cho ta tấm trường bào, ta báo cho ngươi một tin. Quần hùng của các võ phái, họ đang đợi ngươi tại Khô Lâu Cốc. Tống Kim Điêu tùy nao núng trong dạ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh. Hữu ân tất báo, Giảng Bối phải giết họ Nhậm để trả hận cho người Dưỡng Phụ. Bọn họ dù đông nhân số vẫn không ngăn cản được Giảng Bối. Ngừng lời lại một lúc, chàng lại nói tiếp. Còn về Bạch Cốt Chân Kinh sau này, Giảng Bối sẽ có cách giải thích cho họ hiểu. Cảm phục Tống Kim Điêu bao nhiêu, lão Khất Cái càng mến tiếc chàng bấy nhiêu. Lão ái ngại đề tỉnh, sau câu chuyện tại Hỏa Long Cốc, quần hùng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi tại Khô Lâu Cốc đâu. Ngươi càng tránh những hành vi mù quáng nhiều chừng nào thì càng tránh được những hậu quả nhiều chừng nấy. Lời của ta đã hết rồi, cáo biệt. Không ngờ lão khất cái nói đi là đi ngay, thần pháp của lão lại nhanh đến như vậy. Chàng lớn tiếng gọi theo: Giảng bối biết phải gọi lão trượng là gì? Từ trong bóng đêm mịt mờ ở phía trước lập tức có thanh âm văng vẳng vang lại: Nhất nhược bất tửu giang hồ phi cái. Đưa mắt nhìn lại bầu rượu đã được lão khất cái cầm theo, chàng phì cười vì ngoại hiệu kỳ khôi của lão ta. Nhờ lời đề tỉnh trước đó của lão khất cái, ngay khi Tống Kim Điêu đặt chân đến vùng phụ cận Khô Lâu Cốc, chàng phát hiện được bóng dáng của quần hùng của các võ phái trên một vùng gần 2 dặm vuông. Bọn họ đã mai phục đều khắp.